nhưng cũng bởi vì cô quá căng thẳng, nghe không hiểu, lại quên mất lời dạy của Khúc Uyển Đình, cô liền bật cười nói, "Yes." Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai vô cùng vinh hạnh, nở nụ cười, tiếp tục nhiệt tình nói, "Tôi là tổng giám đốc điều hành của công ty điện tử Zaren, tôi tên là Philip, năm nay mới đến Trung Quốc làm việc. Khi tôi tới đất nước xinh đẹp này, tôi rất mừng." Đường Khả Hinh nghe một tràng tiếng Anh giống như một bài phát biểu, sau đó cười một tiếng, bày tỏ kinh ngạc nói, "Yes. Ôi, cô đã nói đúng, may quá." Người đàn ông đẹp trai giống như tìm được tri kỷ, cười lớn. Mặt của Đường Khả Hinh cũng cười như hoa nở, thật rạng rỡ, trong lòng thì khổ sở, đang suy nghĩ, rốt cuộc cái người này là đang nói gì? Tưởng Thiên Lỗi vừa đưa Tử Hiền trở về phòng khách quý nghỉ ngơi, sau đó xuống lầu, liếc mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc váy trắng khêu gợi, tay nâng một ly cốc tai màu xanh dương, dường như đang sôi nổi nói chuyện phiếm với người ngoại quốc đẹp trai. Sau đó người ta hỏi, "Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh làm quen với cô không?" Đường Khả Hinh trợn to mắt, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai, giống như hết sức rõ ràng nói, "What?" Người đàn ông có chút ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh, vẫn thân sĩ, phong độ mỉm cười lặp lại câu nói lúc nãy. Đường Khả Hinh giống như hiểu, lập tức che miệng, mỉm cười, "Yes." Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy không nhịn được cười, đi xuống cầu thang, cầm một ly cốc tai trắng, uống nhẹ một hớp, mới phát hiện cốc tai này có mùi hoa hồng, hết sức thích hợp với mình. Người đàn ông cảm thấy bối rối, nhìn vẻ mặt hết sức đáng yêu của Đường Khả Hinh, anh lễ phép hỏi lại, "Tiểu thư, xin hỏi cô có thể nghe lời của tôi nói hay không?" "Yes." Đường Khả Hinh lại rất phong tình, mỉm cười. Người đàn ông đẹp trai nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh hơi kinh ngạc, lại nâng ly, dùng ngôn ngữ khác nhất định cô có thể hiểu, nhẹ nhàng nói, "Tiểu thư, thật ra cô có thể nghe hiểu lời của tôi không? Nếu như nghe không hiểu, cô có thể để tôi nói tiếng Trung." "À, what? Yes." Đường Khả Hinh thuận miệng. Tưởng Thiên Lỗi vừa uống vào một ngụm cốc tai, nghe những lời này vẫn không nhịn được phun ra ngoài một chút. Anh nhướng mày, vội vàng lấy khăn tay trắng, thất lễ mà lau nhẹ. Khả Hinh nghe được âm thanh này, liền xoay người trừng mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi đứng gần mình. Cô kiêu ngạo xoay người, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai mỉm cười. "Excuse me." Cô xinh đẹp phong tình đi mất. Người đàn ông nước ngoài đẹp trai vẫn cầm ly rượu trắng, nhìn về phía cô gái trước mặt, đi về phía bên kia, phong tình vạn trùng, xinh đẹp mộng ảo. Nhưng cô nói cái gì, nghe không có hiểu. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, đổi lại một cái ly, liếc mắt nhìn bóng lưng của cô. Khả Hinh đang cầm ly cốc tai đi về phía trước, trong lòng vừa âm thầm thề, "Tôi tuyệt đối không mở miệng nói chuyện, tôi giả như mình bị câm." "Hai, Đường tiểu thư." Có một thiên kim xinh đẹp là bạn thân của Tô Linh nâng ly về phía cô. "Hai, chào cô." Đường Khả Hinh lại nâng ly, dịu dàng cụng ly với cô. "Tối nay cô rất đẹp." Tiêu Tiêu nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười. "Cô quá khen, cô mới là người xinh đẹp nhất. Ôi, tôi thích chiếc váy của cô, thật đẹp." Đường Khả Hinh cười ngọt ngào nhìn về phía vị tiểu thư mặc chiếc váy dài kiểu nữ thần lộ vai, rất thật lòng cười nói, "Có thật không?" Tiêu Tiêu cũng vui vẻ mỉm cười. "Chiếc váy của tôi là thời trang Paris mùa thu mới nhất năm nay, toàn thế giới cũng chỉ có 2 chiếc, một chiếc ở chỗ công chúa Brutan." "Trời ạ, thật làm người ta hâm mộ, rất đẹp, váy đẹp, người càng đẹp hơn. Cuối cùng tôi cảm giác như công chúa Brutan mặc vào nhất định cũng không có xinh như cô." Đường Khả Hinh hết sức có lễ phép nhìn chiếc váy, lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Tiêu nghe vậy càng thêm vui vẻ, lập tức nắm nhẹ cổ tay của cô, hết sức thân mật nói, "Lần sau tuần lễ thời trang Paris chúng ta cùng đi chứ, nếu như thấy thích chúng ta trao đổi với nhau một chút." "Tốt." Đường Khả Hinh nhiệt tình đồng ý, thật vui vẻ nói, "Có thể học tập với cô, tôi rất vui." "Kìa, không nên khách sáo, mời cô tùy ý." Tiêu Tiêu nói xong liền nâng ly đi khỏi. Khả Hinh giống như quả bóng cao su xì hơi, thật không muốn cười nữa, cảm giác mặt của mình sắp cứng ngắc. Cô thở dài một hơi, vừa muốn cất bước, lại nhìn thấy người đàn ông nước ngoài kia nâng ly về phía mình. Cô hoảng sợ lập tức xoay người, thì thấy Tưởng Thiên Lỗi đang nâng ly mỉm cười, nói chuyện với một vị thiếu gia. Cô không chịu nổi yes và what,

Em trai, quấy tới kìa. Tô Thụy Kỳ vừa nghe, nhanh chóng xoay người. Đường Khả Hinh đi ra từ lối đi phòng VIP, tay nâng một ly hỏa liệt điểu màu đỏ thẫm, nhẹ vén đuôi váy, vừa đi qua tân khách, dịu dàng mỉm cười gật đầu, vừa đi về phía Tô Thụy Kỳ, vẫn linh động xinh đẹp vô cùng quyến rũ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô nở nụ cười động lòng người, Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon. Anh nhìn Đường Khả Hinh uyển chuyển đi tới, nhìn thấy Tiêu Tiêu, cô vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt lộ ra khả ái giống như vầng trăng non, hướng về phía người tới mà nâng ly. Anh đột nhiên cũng cười. Tô Thụy Kỳ nở thở dốc một hơi, bước nhanh tới bên Đường Khả Hinh. Em làm anh sợ muốn chết, anh đã tìm em rất lâu cũng không có thấy em. Đường Khả Hinh thật dịu dàng mỉm cười nhìn Tô Thụy Kỳ, cố ý hạ thấp giọng khè khẽ nói, em không sao, bên trong váy bị siết quá chặt, em phải đi ra bên ngoài lấy hơi. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi thấy bộ dáng cô như vậy, hai mắt xoay tròn, liền cúi đầu không lên tiếng. Chương 248: Ánh nến trong đời. Đến giờ cắt bánh, chúng ta cùng nhau đi cắt bánh thôi. Tô Thụy Kỳ lập tức kích động nắm bàn tay nhỏ bé của cô, muốn dẫn cô về phía sảnh tiệc. Không. Đường Khả Hinh cảm thấy cắt bánh ngọt lại thật sự quá chính thức, liền cười kéo tay lại, nhẹ nhàng nói, như vậy thật không tốt, chúng ta... Tô Thụy Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô đi tới ngồi xuống bên cạnh chị, rồi nửa ngồi ở trước mặt cô, nắm bàn tay nhỏ bé dịu dàng nói, em chờ anh một lát, anh có bạn bè tới, anh tán gẫu với anh ấy một chút, không nên chạy loạn, sắp cắt bánh rồi, biết chưa? Đường Khả Hinh không lên tiếng, ngồi tại chỗ, thật dịu dàng nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt chân thành tha thiết trước mặt, dịu dàng cảm động. Cô bất đắc dĩ mỉm cười, mới nói, tốt, em chờ anh. Tô Thụy Kỳ cười ngọt ngào, rồi đứng dậy đi về phía trước. Đường Khả Hinh xoay người nhìn anh, nhanh chóng đi về phía một người đàn ông nho nhã trước mặt, vừa nói vừa cười, ánh mắt của cô hơi tối lại. Em trai của chị, từ nhỏ với món đồ mình thích cũng đặc biệt cố chấp. Tô Linh cũng cưng chiều nhìn về phía em trai. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tô Linh đang nhìn Tô Thụy Kỳ, vẻ mặt lộ ra cưng chiều. Cô cũng nói, ba mẹ của em chỉ có một con gái, cho nên khi còn bé em nhìn hàng xóm có chị gái, có em gái, có anh trai, có em trai, em vô cùng hâm mộ. Tô Thụy Kỳ có một người chị như chị thật là hạnh phúc. Tô Linh không nói gì, chỉ hơi mất mát cười khổ nói, nhưng cậu ấy cũng đã từng vì tình yêu mà từ bỏ cả nhà chúng tôi. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh cũng nhìn Khả Hinh, chỉ cảm thấy hơi hứng thú nhìn đôi mắt to hiền lành của cô gái trước mặt, còn có cả người tản ra trầm lặng an phận. Nhưng cô không thể bỏ qua, thẳng thắn nói, em và Tiệp Dư đúng là không giống nhau. Đường Khả Hinh chớp mắt, lại tò mò nhìn Tô Linh hỏi, Tiệp Dư, xin hỏi cô ấy là ai? Tô Linh có chút ngạc nhiên nhìn về phía Khả Hinh, em không biết. Đường Khả Hinh lắc đầu, ánh mắt Tô Linh lộ ra sợ hãi đối với dư âm trong quá khứ, sâu kín nói, đối với chị mà nói, cô ấy là một phụ nữ đáng sợ. Và một buổi sáng đáng sợ đó, lúc em trai chị đang trực, cả nhà chúng tôi đang vốn sống hạnh phúc, vào buổi tối đó đã tan vỡ tất cả. Đường Khả Hinh tò mò nhìn về phía Tô Linh, hồi tưởng lại cảnh tượng mới vừa rồi trên bàn tiệc, cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, thật sự không dám tưởng tượng. Không cả dám tưởng tượng đến, không bao giờ tưởng tượng đến, cả nhà bọn họ từng chịu đựng một chuyện không may mà tan vỡ. Vẻ mặt Tô Linh cứng lại, có chút đau thương. Đêm hôm đó, có một cô gái má trái không trọn vẹn, ở trong mưa gió chạy toán loạn, ôm người mẹ lớn tuổi, quỳ gối ở cửa bệnh viện, khóc lớn kêu cứu. Nếu mọi người chấp nhận cứu bà, thì cô ấy chấp nhận đánh đổi tất cả. Trái tim Đường Khả Hinh nhảy lên, hai mắt của cô xoay tròn. Tô Linh đột nhiên bật cười, cho nên em trai của chị nhất định đi ra giúp đỡ cô gái kia, cứu giúp mẹ của cô ấy. Cũng phát hiện cả người cô ấy ướt đẫm, té ngã ở trước hành lang bệnh viện, lộ ra má bên phải thật xinh đẹp. Cậu ấy đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu chính là như vậy, tới rất nhanh, không kịp trở tay, làm cho người ta chống đỡ không nổi. Em trai của chị cứ như vậy mà bị chìm đắm vào thế giới của cô ấy, cho nên chị vẫn cảm thấy đối với tình cảm của người nào đó, thái độ không rõ rệt sẽ hại người khác, cũng sẽ hại bản thân mình. Khả Hinh không lên tiếng, thật yên tĩnh mà lắng nghe. Tô Linh nói tới đoạn này, cô đột nhiên nghẹn ngào bật cười, khẽ thở dài mới tiếp tục sâu kín nhớ lại chuyện cũ. Bọn họ yêu nhau, chấp nhận tất cả để yêu nhau. Cô ấy xuất hiện, cô ấy bắt đầu muốn càng nhiều. Cô cảm thấy má trái không trọn vẹn, khiến cho tình yêu, hạnh phúc, tất cả đều bị cản trở ở ngoài cửa. Cô ấy khổ sở, cô ấy đau lòng, cô ấy sụp đổ. Thỉnh thoảng lúc nửa đêm còn khổ sở cầm đồ ném vào tường. Trái tim Đường Khả Hinh hơi đau, cô đột nhiên nín thở nắm chặt váy. Cũng bởi vì như vậy, Ricky buông xuống dao giải phẫu ngoại khoa đã học hành vất vả nhiều năm, một lần nữa học tiếp 3 năm chỉnh hình ngoại khoa, tốt nghiệp đạt thành tích xuất sắc. Vì chuyện này, ông nội của chị mới phát hiện bệnh tim 3 lần, rất đau đớn, thậm chí có mấy lần không để ý đến việc nước. Cả nhà chúng tôi đều khuyên em trai đừng bỏ qua vì người nhà mà suy nghĩ lại, nhưng cậu vẫn bất chấp tất cả, cầm dao chỉnh hình. Trong một buổi sáng ánh nắng ban mai rực rỡ, đổi khuôn mặt cho Tiệp Dư. Tô Linh mỉm cười nói. Được Khả Hinh nhất thời có chút căng thẳng nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh cũng mỉm cười nhìn cô. Có phải cảm thấy cuộc sống hạnh phúc sẽ tới hay không? Được Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Ánh mắt của Tô Linh xẹt qua nụ cười có chút bất đắc dĩ nói. Sẽ không, bởi vì người tham lam chắc chắn sẽ không biết hạnh phúc cuối cùng. Cô ấy bắt đầu có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cô ấy còn chưa thỏa mãn, mong ước đôi mắt to lớn một chút, lỗ mũi cao hơn một chút, đôi môi đẹp hơn một chút. Từng ngày, cô ấy đòi hỏi, càng không ngừng đòi hỏi. Ricky đã chỉnh khuôn mặt cho cô ấy nhiều lần, cho đến một khúc cuối cùng, Ricky mệt mỏi. Cậu ấy cảm thấy cô ấy yêu thích chính bản thân mình mà không yêu người khác, bao gồm người mẹ lớn tuổi của mình. Chắc là em không biết chứ, bây giờ Ricky vẫn còn đang chăm sóc người mẹ của Tiệp Dư trong nhà. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô, Tô Linh sâu kín quay đầu trìu mến nhìn em trai đang nâng ly, vui vẻ mỉm cười với người khác, cô cũng an ủi. Nhưng thời gian là câu trả lời duy nhất. Tiệp Dư đã tìm được người đàn ông khác chỉnh sửa khuôn mặt cùng dao giải phẫu. Rốt cuộc, trong tình yêu mù quáng, Ricky đã tỉnh táo, liền thề không bao giờ động đến dao giải phẫu nữa, rời khỏi giới y học, rời khỏi giới giải phẫu thẩm mỹ ngoại khoa. Đã từng trải qua ngày bình thản yên tĩnh, cuối cùng quan hệ của cả nhà chúng tôi và em trai được cải thiện gần một năm nay, vì thế mẹ cũng rất an ủi, ông nội thì lại càng vui vẻ hơn. Đường Khả Hinh đột nhiên nhớ tới giọng nói kích động của Tô Thụy Kỳ, thậm chí mang theo chút tức giận. Anh đã từng thề với trời, cuộc đời này không cần dao giải phẫu nữa, cũng sẽ không cứu giúp bất kỳ ai. Hai mắt của cô tràn lệ, đột nhiên cảm giác được lúc bị nghẹn, không thở nổi. Hôm nay, em trai của chị có thể vui vẻ như vậy, vẫn là phải cảm ơn em rồi. Tô Linh vươn tay nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay cô, tùy ý nói. Trước đó, lúc em chưa tới, cậu ấy gần như không nói gì, có vẻ buồn rầu không vui. Mẹ chị cũng nhìn thấy có phần lo lắng. Nhưng em vừa tới, cậu ấy liền cười, cười nói thật vui vẻ. Người nhà chúng tôi cũng vui vẻ theo. Sau này, em nhất định phải trò chuyện, tâm sự với Ricky nhiều hơn, bởi vì cậu ấy ở bên ngoài một mình, rất cô đơn. Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người chị gái khéo hiểu lòng người trước mặt, dịu dàng đáng yêu, ánh mắt mình mang theo chút cầu khẩn. Cô nhìn ánh mắt này, cô hiểu, liền mỉm cười gật đầu sâu kín nói. Em biết rõ nên làm như thế nào. Tô Thụy Kỳ là một người tốt, là một người chấp nhận đưa cho người khác ánh sáng ấm áp. Em tin anh ấy nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc, vì anh ấy luôn vui vẻ, chấp nhận tất cả trả giá. Em cũng không cần gì, Em rất hâm mộ gia đình chị, họp mặt đông đủ. Em tin một người hạnh phúc sẽ mãi mãi, tất cả cũng sẽ hạnh phúc mãi mãi, không bao giờ xảy ra chuyện gì nữa. Mãi mãi sẽ không. Tô Linh chân thành nhìn về phía cô, nghẹn ngào nói: Có thật không? Vâng. Đường Khả Hinh cảm giác lòng mình rơi lệ. Cô gật đầu cười một cái. Cảm ơn em. Tô Linh thật lòng cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Đường Khả Hinh quay đầu đi, có chút khổ sở run người, nhưng vẫn kiên trì ngồi trên ghế salon thở mạnh. Tô Thụy Kỳ đi tới, nhìn về phía Khả Hinh và chị. Đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Không có gì. Khả Hinh thật ra là một cô gái đầy thiện ý, nói chuyện với cô ấy, chị rất vui vẻ. Tô Linh mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ. Em nói chuyện với chị cũng rất vui vẻ. Em đang nghĩ nếu em có một người chị như thế thì thật tốt biết bao nhiêu. Yên tâm, sau này em sẽ có. Tô Thụy Kỳ đột nhiên mỉm cười, kéo Đường Khả Hinh. Đi thôi, chúng ta cùng đi cắt bánh ngọt. Đường Khả Hinh đồng ý, sau đó đứng dậy. Lúc này toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hai người bọn họ bèn nhìn nhau mỉm cười, bước đi về phía chiếc bánh ngọt cao tầng ở trong sảnh tiệc. Nhìn bánh sinh nhật rất xinh đẹp, phía trên lấp lánh màu sắc rực rỡ ảo mộng. Đường Khả Hinh nở ra nụ cười cảm động, ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô, ngọt ngào cười, vừa muốn sai người thắp nến, nhưng Khả Hinh lại ngăn nhân viên phục vụ tiến lên. Cô nhận lấy cây nến, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ dịu dàng cười nói: Tối hôm nay em muốn tự mình thắp nến cho anh. Tô Thụy Kỳ nhìn ánh mắt cô dịu dàng, liền mỉm cười gật đầu. Toàn trường nhất thời tối đi, chỉ có ánh nến trong tay của Đường Khả Hinh. Cô nhẹ vén đuôi váy, bước lên trước, trong tay cầm lấy cây nến nho nhỏ. Đang lúc mọi người yên lặng hy vọng, cô nhẹ nhàng đốt lên một cây, hai cây, cây bậc thứ ba. Giống như ba năm trước đây, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ, anh luôn ở tại mỗi thời điểm khác nhau, lúc nào cũng tràn đầy ánh mặt trời, đem cho mình một chút ấm áp. Hai mắt của cô ứa lệ, ngẩng đầu lên có chút không đành lòng nhìn Tô Thụy Kỳ. Anh đứng ở một đầu ánh nến, vui vẻ mỉm cười nhìn về phía cô. Tô Linh đứng ở đằng xa, áy náy nhìn về phía cô gái trước mặt, có chút đau lòng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đường Khả Hinh thật yên tĩnh thắp xong cây nến cuối cùng, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cô và Tô Thụy Kỳ cũng đứng trước bánh ngọt, vui vẻ nở nụ cười. Sau đó, hai người chắp đôi tay, cùng ăn ý đứng trước bánh ngọt, cúi đầu cầu nguyện, rồi mở mắt, nhìn một cái, nghiêng người tới trước, thổi tắt nến. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay, ánh đèn sáng lên, cả hội trường lấp lánh, ngọn đèn màu hồng rực rỡ, đèn thủy tinh trong sảnh tiệc cũng bắt đầu chiếu sáng chói mắt. Một đêm xinh đẹp sắp kết thúc, nhân viên phục vụ mỉm cười đưa tới cây dao dài mỏng manh. Tô Thụy Kỳ cầm lấy, cùng Đường Khả Hinh nắm cây dao, trong tiếng vỗ tay và giấy màu bay xuống như tuyết mịn, vừa mới muốn cắt xuống bánh ngọt, cửa chính sảnh tiệc ầm ầm mở ra, một bóng dáng như hoa bách hợp, xinh đẹp mộng ảo xuất hiện tại trước cửa, giống như một nàng công chúa đến sau cùng, hướng về phía trước kêu lên: Ricky! Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn về phía bóng hình xinh đẹp nơi xa, tất cả khẽ kêu lên. Trong tiếng gọi xa xôi, Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn cô gái mặc váy dài màu trắng, buộc bím tóc vàng óng ánh, vô cùng xinh đẹp, giống như từ bên kia thế giới trở về, vẻ mặt tràn đầy tình cảm, cảm động nhìn mình. Trong lòng của anh chợt tan vỡ, lòng bàn tay không nhịn được mềm nhũn, cây dao phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn cây dao kia, vội vàng ngẩng lên nhìn về phía cô gái đứng bên cửa, rất xinh đẹp, đến nỗi không chân thật, làm cho người ta hít thở không có thông. Hai mắt Tô Thụy Kỳ chợt rưng rưng, cắn chặt răng, nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp kích động của cô. Trong ánh mắt chứa đựng tình nồng đậm, sắc mặt của anh lạnh lẽo, đột nhiên xoay người, bước dọc theo hành lang đi tới một đầu khác. Ricky! Tiệp Dư khóc nấc, đuôi váy thật dài nhấc lên, rơi lệ đuổi theo bóng dáng anh. Tất cả tân khách toàn trường đều kinh hô. Đường Khả Hinh ngây ngô đứng ở một bên, nhìn bánh kem to lớn rực rỡ trước mặt, Nước mắt của cô lăn xuống, thân thể mềm nhũn lập tức ngã xuống đất. Tưởng Thiên Lỗi thấy thế, căng thẳng phóng người lên trước, nhưng cảm giác có một bóng dáng thoáng qua bên cạnh mình, nhanh chóng đi tới trước mặt của Khả Hinh, lập tức bế cô lên. Anh vội vàng ngẩng đầu thì thấy Trang Hạo Nhiên đang ôm Đường Khả Hinh đã mê man, vẻ mặt nghiêm túc đi qua từng đám người, hai mắt nóng bỏng đi về phía trước. Tất cả mọi người cũng khiếp sợ nhìn bọn họ. Đường Khả Hinh không còn hơi sức, nằm trong ngực Trang Hạo Nhiên, đôi mắt lộ ra bi thương và mờ mịt. Cuối cùng một giọt nước mắt lăn xuống. Chương 249. Tổn thương. Ricky, Ricky! Tiệp Dư rơi lệ đứng trước cửa phòng VIP, thất thanh khóc giống. Mở cửa, em sai. Anh mở cửa đi, em cố ý chọn sinh nhật của anh trở lại là hy vọng cho anh một bất ngờ. Em biết rõ anh yêu em biết rõ anh mãi mãi không quên em. Ricky, mở cửa, em yêu anh, em đã về. Trước kia do em tham lam, sau khi không có anh, vẻ đẹp của em, mọi thứ của em, tất cả đều không quan trọng. Khi đó em mới phát hiện anh mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Vẻ mặt Tô Thụy Kỳ tiều tụy và đau thương, ngã ngồi tại cánh cửa, hai mắt rưng rưng, lại tức giận nhìn về phía trước. Ricky, em cầu xin anh, mở cửa. Tiệp Dư dùng sức vỗ cửa, thất thanh khóc giống. Tô Linh ngăn cản mọi người đi vào phòng VIP, tự mình tức giận đi tới, hai mắt nhìn về phía cô gái được gọi là xinh đẹp nhất phương Đông. Giờ phút này không còn dáng vẻ, đang ngã ngồi bên cửa khóc giống. Tô Linh lạnh lùng và oán hận nói với cô. Cô trở về làm gì? Cô còn dám trở về? Em trai của tôi vừa mới khôi phục từ trong thế giới của cô, bây giờ cô lại còn không biết xấu hổ mà trở về. Chị! Tiệp Dư dư lệ kêu lên. Cô đừng gọi tôi là chị. Tô Linh tức giận quát khẽ. Tôi không có em như cô, cũng không có em dâu như cô. Tôi vô cùng hận cô, tại sao cô lại ích kỷ như vậy? Lúc ấy cô nói đi là đi, bỏ rơi người đàn ông cứu cô sống lại, yêu cô đến chết, không để ý thâm tình của cậu ấy, tình yêu của cậu ấy, tất cả mọi thứ của cậu ấy, cứ như vậy mà bỏ đi. Cô có biết lúc cô đi khỏi, cậu ấy khổ sở thế nào không? Ngày ngày sống mà giống như đã chết, mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, không ngủ được. Cha mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn khôn, lại bị cô tổn thương. Người nhà chúng tôi đau khổ theo cậu ấy mấy năm. Tại sao cô còn không biết xấu hổ mà trở về? Cô sống ở trong thế giới kia không phải rất tốt sao? Tại sao còn muốn trở lại? Rốt cuộc cô còn muốn tổn thương cậu ấy bao nhiêu lần mới bằng lòng hả? Nước mắt Tô Thụy Kỳ bi phẫn lăn xuống. Em sai, em thật sự sai. Chị tha thứ cho em sai rồi. Tiệp Dư lại khóc mà nhìn Tô Linh. Cô, đừng có nói tôi tha thứ cho cô. Bây giờ tôi và cô không có quan hệ, người nhà của chúng tôi cũng không có quan hệ tới cô. Tôi xin cô, tôi cầu xin cô, sau này đừng có dây dưa vào em trai của tôi nữa. Cô cút cho tôi, lập tức cút cho tôi. Tô Linh tức giận hét lên. Chị, em cầu xin chị, để cho em gặp Ricky. Nhiều năm qua, em vẫn cố gắng, rất cố gắng sống, chính là vì để kiêu ngạo trở về gặp anh ấy một lần. Em cầu xin chị, đừng đuổi em sai rồi, em vì anh ấy, bây giờ em có thể không cần gì cả. Nếu em muốn em khôi phục lại mặt mũi trước kia, em cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần Ricky chấp nhận yêu em sẽ không cần gì cả. Em thề, em thề. Tiệp Dư khóc đến ngã xuống đất. Tô Linh lại tức giận nói. Cô không cần thề thốt với tôi. Cuộc đời của cô không liên quan gì đến chúng tôi. Cô cút cho tôi. Nếu không, cô đừng trách tôi không khách khí. Quá khứ tôi lưu cho cô một con đường sống là bởi vì tôi thương em trai. Hôm nay thì không. Cút! Chị, cho dù hôm nay chị giết chết em, cũng cho em được gặp anh ấy một lần. Đã nhiều năm, em thật sự rất nhớ anh ấy, nhớ đến muốn phát điên. Tiệp Dư lăn lộn khóc thật là bi thảm. Tô Thụy Kỳ cắn chặt răng, hai mắt tràn đầy lệ, nhưng cũng không nhúc nhích. Lúc này, Nhậm Tử Hiền cũng đi vào, hết sức tức giận nhìn Tiệp Dư nói. Từ trước đến giờ, tôi nói là độc ác, nhưng hiện tại tôi mắng cô, cũng cảm thấy cô không có tư cách để nghe. Tôi chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Anh ấy bị cô vứt bỏ. Cô biết không, một người yêu cô sâu đậm, cô vì việc riêng của mình vứt bỏ anh ấy. đợi đến khi người ta đã bình phục, cô lại đâm một nhát dao vào vết thương trên người của người ta. Ngay cả từ chối cô cũng đau. Nếu cô thật lòng muốn tốt cho anh ấy, tại sao không mang theo bi thương của cô mà chết đi, đi tìm chết là được. Không nên nói cái gì mà vì anh ấy cô đều chấp nhận, cô tình nguyện chết đi. Tôi cũng không tin trên thế giới này thực có người chết vì người khác. Tôi càng không tin loại người như cô sẽ vì người khác mà chết. Tôi không chút nào tin lời cô nói. Cô đi đi, đừng tổn thương Ricky và người nhà của họ. Cho em một cơ hội chuộc tội đi, chị. Tiệp Dư quỳ đến trước mặt của Tô Linh, nắm chặt váy của cô khóc lóc nói: tôi không hề, cô cũng không hề có cơ hội chuộc tội. Hai mắt Tử Hiền chợt lóe, đột nhiên vỗ cửa phòng kêu to: Tô Thụy Kỳ, mặc dù tôi không coi trọng Đường Khả Hinh, mặc dù tôi rất ghét cô ấy, nhưng anh làm chuyện gì phải nghĩ đến nơi đến chốn. Tối nay nhiều người nhìn chừng chừng, tay cũng đã dắt, cơm cũng đã ăn, cha mẹ cũng gọi, nhảy cũng đã nhảy, đèn cầy cũng cùng nhau thổi, còn thiếu một chút thời gian. Buổi tối này kết thúc, anh cũng làm cho người ta bị mất hết mặt mũi. Tại trước mặt bao nhiêu người, cô ấy không chịu nổi đã ngất đi rồi. Hai mắt Tô Thụy Kỳ nóng lên, lập tức đau lòng nhảy dựng, nhanh chóng mở cửa phòng, trực tiếp nhìn về phía Tử Hiền, gấp gáp hỏi: Khả Hinh đâu? Tôi không biết cô ấy đi đâu, giống như là Trang Hạo Nhiên đưa cô ấy đi rồi. Lúc đi, người đã hôn mê rồi. Tử Hiền nhìn anh và nói. Tô Thụy Kỳ nóng nảy, lập tức phóng người lên trước kêu to: Khả Hinh! Ricky! Tiệp Sư khóc lóc gọi Tô Thụy Kỳ. Ánh mắt Nhậm Tử Hiền lạnh lùng nhìn về phía cô nói: trên thế giới này, cái gì cũng có thời hạn bảo đảm chất lượng, bao gồm cả tình yêu. Tiệp Dư khóc nhìn về phía bóng dáng của anh chạy đi phía trước, cô ngã trên mặt đất. Khả Hinh! Tô Thụy Kỳ đau lòng chạy ra đại sảnh, nhìn xung quanh một vòng, nhìn tân khách sắp rời khỏi ngạc nhiên đang nhìn mình. Trong lòng của anh quính lên, lại chạy như bay ra ngoài, nhanh chóng xuống cầu thang xoắn ốc, lao ra khỏi câu lạc bộ Á Châu. Nhưng phát hiện, trên lúc này, bầu trời đêm sâu kín, nhẹ nhàng rơi xuống hạt mưa lất phất, giọt mưa ẩm ướt đêm đen, giờ phút này đang buông thong thả một chút hơi lạnh đầu thu. Trong lòng của anh đau nhói, nhanh chóng xuống bậc thang, dọc theo con đường hoa hồng thật dài, nhìn xung quanh gấp gáp đau lòng gọi: Khả Hinh, thật xin lỗi, lúc nãy anh không nên tổn thương em. Bây giờ em ở đâu? Em mau ra đây, anh thật sự rất lo lắng, thật lo lắng cho em. Tất cả đều không có thay đổi, chúng ta đều không có thay đổi, Khả Hinh. Một tiếng hét to truyền khắp cả bầu trời đêm, truyền khắp cả câu lạc bộ. Nào có ai biết, vào lúc vui vẻ thì phải cẩn thận một chút, bởi vì tất cả mọi thứ cần phải giữ gìn bảo vệ. Âm thanh kia tràn đầy áy náy và lo lắng, kéo dài trong đêm mưa, hét cao nhưng không có âm thanh nào đáp lại áy náy của anh. Một chiếc xe thể thao màu trắng ở trong đêm tối tiếp tục lướt đi. Trang Hạo Nhiên vừa lái xe vừa quay đầu nhìn về phía Khả Hinh đang thoi thóp giống như sắp chết. Ánh mắt cô rời rạc mê man dựa vào chỗ ngồi, sâu kín nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ. Trong từng ánh đèn đường lập lòe, những làn nước mắt giống như nước mắt bi thương. Sắc mặt cô tái nhợt, nhìn nước mắt này, im lặng không lên tiếng. Anh cũng không có nói chuyện, chỉ chăm chú lái xe. Có một âm thanh yếu ớt tuyệt vọng, sâu thẳm bi thương, không còn hơi sức vang lên. Người ta yêu người và được người yêu. Người ta đều vì yêu người và được người yêu mà cố gắng. Còn tôi thì sao? Tiếng nói từ trong linh hồn Đường Khả Hinh khẽ phát ra. Trang Hạo Nhiên hơi đau lòng quay đầu sang. Tối nay cũng không muốn nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Cô không có yêu và được người yêu sao? Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, không còn hơi sức nói nhỏ. Tôi rất cố gắng yêu người tôi yêu. Tôi rất cố gắng yêu người tôi yêu. Yêu người mà yêu tôi nữa. Nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng rời bỏ tôi, bỏ lại tôi một mình, để cho bọn họ sống với số mệnh của bọn họ. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, chợt cảm thấy tâm trạng nặng nề, khẽ nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi đưa cô về nhà trước. Nhà. Đường Khả Hinh đột nhiên sâu kín nhớ tới chữ này, hai mắt lộ ra buồn bã, không còn hơi sức. Nơi đó thật là nhà của tôi sao? Tôi không có nhà. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ lái xe, chạy tới ven đường, dừng lại, nghe tiếng mưa rơi rả rích tí tách, xoay người lại nhìn cô nói: "Như vậy, cô muốn đi chỗ nào? Tối nay mặc kệ cô muốn đi đâu, tôi đi với cô." Đường Khải Hinh suy nghĩ một chút, nhìn bầu trời đêm phía bên ngoài cửa sổ, nhìn nước mưa, nước mắt của cô lăn xuống. Chiếc xe thể thao màu trắng tiếp tục chạy như bay trên đường, chạy qua đường lớn ven biển, qua cái cầu cao, chạy vào phố xá sầm uất, đến một vùng ngoại ô nào đó, cuối cùng mới chuyển vào một con đường nhỏ âm u, chậm rãi dừng lại. Anh quay đầu nhìn về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh không nói gì, thân thể mềm nhũn không còn hơi sức, đẩy cửa xe, mang giày cao gót, bước ở trên mặt đất ướt đẫm, vén đuôi váy, từng bước thật gian nan đi tới trong hẻm nhỏ. Trang Hạo Nhiên vội vã dừng xe đi theo tới, vừa muốn đưa tay dìu cô. "Tôi muốn đi một mình." Cô không còn hơi sức tránh khỏi tay anh, hai mắt nổi lên hơi nước, đau lòng nghẹn ngào nói: "Tôi không dám tùy ý tiếp nhận sự đồng tình của người khác, bởi vì tôi biết có một ngày thứ này sẽ giống như thủy tinh tan vỡ trong thế giới của tôi, đâm vào làm tôi đau đớn. Thậm chí nụ cười cảm động trong quá khứ hôm nay lại trở thành châm chọc thật sâu. Tôi không dám cầu xa." Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô. Vẻ mặt Đường Khả Hinh mệt mỏi đi vào hẻm nhỏ, càng đi càng sâu, rốt cuộc thấy trước mặt có một cây chuối tây, có một cái sân nhỏ, ngọn đèn nhỏ trước sân đang thắp sáng. Cô có chút an ủi nở nụ cười, nước mắt lăn xuống, hơi vui vẻ đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên biết đêm nay cô muốn tới gặp người này, không thuộc về thế giới của mình, liền dừng lại ở một bên tường, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đứng trong mưa, dưới ánh đèn, nghẹn ngào gọi nhỏ: "Mẹ, mẹ, con là Khả Hinh." Cô vừa gọi, vừa đau lòng phát ra tiếng khóc nhỏ: "Mẹ, mẹ đi ra gặp con đi, con là Khả Hinh, mẹ." Trong nhà nhanh chóng vang lên tiếng mở cửa, sau đó có người gấp rút đi ra sân, có một người phụ nữ trung niên nhanh chóng mở cửa ra. Trang Hạo Nhiên không nhìn, chỉ nghiêng mặt sang bên, im lặng không lên tiếng. "Khả Hinh." Lý Tu Lan đau lòng, kinh ngạc nhìn con gái mặc bộ đồ này, khuôn mặt lại rơi lệ, rất bi thương nhìn mình. Bà lập tức hoảng sợ nhìn con gái, bật khóc hỏi: "Con gái, con làm sao vậy?" Nghe tiếng gọi, Đường Khả Hinh càng rơi lệ nhìn mẹ, khó chịu nói không thành lời, cả người mãnh liệt nức nở rơi lệ: "Con làm sao, mau vào đây, người kia không có nhà, mau vào, đừng sợ." Lý Tu Lan đau lòng, vội vàng đỡ con gái muốn đi vào trong. "Con không vào được." Đường Khả Hinh đột nhiên không nỡ nhìn mẹ, tiếp tục rơi lệ nói: "Mẹ, con chỉ là nhớ mẹ, để cho con nhìn mẹ một chút. Tối hôm nay con đột nhiên rất nhớ mẹ, tại sao năm đó mẹ không quan tâm con, để cho con giống như đứa bé không có cha, không có mẹ." Nước mắt Lý Tu Lan lăn xuống, không biết con gái bị thương, nếu không cô sẽ không tới tìm mình. Đau lòng tiến lên ôm nhẹ con gái vào trong ngực nói: "Mẹ sai, con mau vào đi, mẹ sai rồi, đội mưa cạn thì sao?" Nghe lời nói quan tâm này, nước mắt Khả Hinh lại từng viên lăn xuống bật khóc: "Tối nay con thật nhớ mẹ, con rất nhớ." "Mẹ thương con, mẹ thương con." Lý Tu Lan vội vàng ôm con gái, cũng bất đắc dĩ bật khóc. Mưa phùn vẫn bay tán loạn, ánh đèn trước cái sân nhỏ lóe lên chút ánh sáng ấm áp. Mưa nhỏ giọt. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở góc tường ngắm nhìn vào sân. Khả Hinh mặc chiếc váy dài thật xinh đẹp, chống cây dù mẹ cho cô, cẩn thận nhẹ nắm váy dài, ngồi trên ghế nhỏ, nước mắt không khô, cũng có chút nở nụ cười, cầm dao nhỏ gọt vỏ khoai tây, vừa gọt vừa quay đầu nhìn về phía mẹ bên trong phòng bếp, đang cầm bột mì nhào nặn cho mình. Vừa nhào nặn vừa nhìn mình, rất đau lòng mỉm cười. Cô cười thỏa mãn, nước mắt lăn xuống, tiếp tục chăm chú gọt vỏ khoai tây, dịu dàng nói: "Mẹ, con tìm được một công việc tốt rồi, cấp trên rất thương con, dạy cho con học rượu đỏ." Trang Hạo Nhiên nghe vậy, im lặng không lên tiếng, mỉm cười: "Thật sao, tốt." Lý Tu Lan nghe vậy, tiếp tục nhào nặn bột mì, tay thuần thục đem từng khối bột nhanh chóng kéo thành sợi mì, bỏ vào trong nồi nước đun sôi,

đẩy cả người cô về phía cổng vòm, cách chiếc giường không xa. Bên trong để tất cả bức tranh quý giá, chiếc gương toàn thân tinh xảo, còn có giá gỗ phía bên trái gương để tất cả các loại tinh dầu tắm. Tiếp theo là các loại mỹ phẩm dưỡng da, một hồ tắm màu vàng đã chứa đầy nước, phía trên nổi cánh hoa hồng bồng bềnh. Cô quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh nhìn cô, nói câu thứ hai: "Tắm đi, không cần nghĩ gì cả, đi tắm nhé." Đường Khả Hinh vẫn nhìn anh: "Đói bụng à? Mới vừa rồi chỗ mẹ cũng không có ăn cơm." Trang Hạo Nhiên nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, anh gật đầu: "Vậy thì tắm đi, tôi đã pha nước ấm xong rồi." Đường Khả Hinh đành phải cầm quần áo thể thao, gật đầu một cái, như cửa nhẹ nhàng đóng lại. Anh đứng ở bên cửa, suy nghĩ một chút, cũng cởi cúc áo sơ mi, đi ra khỏi phòng, qua phòng khách, dọc theo cầu thang xoắn ốc, lên một gian phòng kiểu mở, thiết kế kiểu mới, lịch sự trang nhã, kết hợp ngọn đèn vàng ẩn trên một vòng tròn lớn trang trí trên trần nhà. Bên trái có một giá sách khổng lồ, phía trên có rất nhiều bộ sách. Anh cởi áo sơ mi, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy truyền ra. Sau một lúc lâu, người anh đã tắm rửa xong, mặc t-shirt màu xanh nhạt tay ngắn, quần thường màu trắng, tóc hơi ẩm ướt, mang dép trắng dọc theo cầu thang xoắn ốc mà đi xuống. Đã thấy Đường Khả Hinh tắm rửa xong, mặc t-shirt tay ngắn, quần thể thao trắng, tóc ướt đẫm, đứng ở cửa sổ sát đất phòng khách, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh dừng ở bên cầu thang, suy nghĩ một chút, liền cất bước đi xuống. Đi tới bên cạnh cô, nhìn mưa phùn rất nhỏ rơi ngoài cửa sổ, rơi vào trong mặt biển, anh đột nhiên mỉm cười. Khả Hinh quay đầu nhìn về phía anh, Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Sắp lập thu rồi, đây là lúc hoa nho nở đẹp nhất, nhất là đầu mùa xuân. Mưa phùn phấp phới rơi trên lá nho, rơi trên hoa nhỏ, tất cả đều rất yên lặng, thậm chí mang theo một chút bi thương, rất đẹp. Mỗi lần tôi qua nơi đó, đi qua con đường mòn nhỏ, từng khóm hoa thì tôi đều cảm thấy nó có sức sống bền bỉ. Nơi đó rất đẹp sao? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ừ, ở Bordeaux của Pháp, nơi đó có khí hậu dễ chịu, bầu trời trong xanh, mây trắng, có rất nhiều chim nhỏ cũng không biết tên. Có một con đường nhỏ ngoài trang viên treo nhiều hoa violet, yên tĩnh làm cho người ta càng cô đơn. 7 giờ sáng thì có một vài cô gái cưỡi xe đạp mang theo tiếng chuông êm tai chạy qua từng hẻm, còn có quán cà phê lãng mạn ấm áp. Lúc đó tôi ngồi yên ở một chỗ, cảm nhận tất cả mọi thứ trước mắt, rốt cuộc phát hiện cô đơn thì cũng không quá khổ sở. Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút âm trầm. Đường Khả Hinh bị giọng nói anh hấp dẫn, nhìn anh. Anh quay đầu nhìn cô mỉm cười. Bây giờ cô đau thương như vậy, chẳng qua là bởi vì thế giới của cô quá nhỏ. Thật sao? Đường Khả Hinh đột nhiên nhớ tới lời của cha, hiểu được cuộc sống càng nhiều, phương hướng con đi tới càng rõ ràng hơn. Nhận thức và tiến bộ là một quá trình cô đơn và khổ sở dài dằng. Quá hạnh phúc làm cho người ta hài lòng cả đời. Khi cô đã đi tới giai đoạn này, sẽ phát hiện thì ra hạnh phúc vẫn luôn đi cùng với cô. Trang Hạo Nhiên mỉm cười. Cha tôi đã từng nói những lời này. Trong lúc mông lung, Đường Khả Hinh nhớ tới những lời này. Nhận thức cùng tiến bộ là một quá trình cô đơn và khổ sở dài dằng dẵng. Thật sao? Ừ, có lẽ chúng tôi có quan hệ. Trang Hạo Nhiên mỉm cười sảng lặng. Không thể nào. Đường Khả Hinh sâu kín nói. Chúng ta là người không cùng một thế giới. Thế cha của cô không phải rất yêu cô sao? Tôi thường nghe cô nói đến ông ấy. Ừ. Đường Khả Hinh nhắc tới người cha yêu quý, trong lòng cô đột nhiên thư thái, ở trên mặt không nhịn được nở nụ cười, hơi nhớ lại. Ông ấy dạy tôi rất nhiều thứ, giảng giải cho tôi rất nhiều thứ có liên quan đến thức ăn, có liên quan đến rượu đỏ. Còn có, ông ấy thích nhất gọi tôi là công chúa nhỏ, đột nhiên ôm tôi đưa lên cao, để cho tôi ở trên cao nhìn xuống ông ấy. Rồi nói, tương lai Khả Hinh nhất định là một cô gái có thể giỏi giang hơn cha, còn có trách nhiệm, hết lòng tín ngưỡng. Một ngày nào đó, cha sẽ ngẩng đầu nhìn con gái của cha. Thật sao? Trang Hạo Nhiên nghe vậy, hai mắt xẹt qua vui vẻ hỏi. Ừ. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu. Anh đột nhiên mạnh mẽ tiến lên, trong chớp mắt ôm Đường Khả Hinh đưa lên cao, đôi tay ôm chặt cái mông của cô, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, bật cười nói, có phải như vậy hay không?

bằng hành động rất đơn giản, đó là cắt tóc cho cô, tạo cho cô một cái diện mạo ít nhất là để che giấu đi cái vết sẹo trên mặt, để cô có thể tự tin hơn mà sống tiếp. Sau đó là chúng ta thấy là ở tập này, trong sinh nhật của anh thì anh đã cho Đường Khả Hinh một tia hy vọng để trở lại bình thường, rằng anh sẽ tiếp tục cầm lại dao phẫu thuật để trả lại cho cô bên má trái nguyên vẹn như lúc trước, thậm chí là còn xinh đẹp hơn. Chúng ta có thể thấy một Tưởng Thiên Lỗi mặc dù lạnh lùng, mặc dù có phần tàn nhẫn, nhưng cũng rất quan tâm đến cô gái nhỏ Đường Khả Hinh. Bằng cái hành động là trong bữa tiệc, anh luôn để ý đến cô, và cũng ít nhất là có một cái hành động, mặc dù nó mang tính chất hơi, một cách thức hơi tiêu cực một chút, nhưng cũng là cứu thoát cô khỏi cái giải cứu, gọi là giải cứu cho cô khỏi cái sự đeo bám của anh chàng người Tây, người phương Tây, đúng không ạ? Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là Trang Hạo Nhiên cũng đã có hành động có thể nói là tuyệt vời. Thì Adimb muốn phân tích sâu về cái hành động này. Các bạn có biết không? Mình kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính bản thân mình trước đây thôi. Có một cô gái nhỏ, đối với Adimb là cũng nhỏ, vì ít tuổi hơn mình rất là nhiều. Cô gái nhỏ đó có những tình yêu đối với những anh chàng. Mình nhớ một anh chàng học rất là giỏi. Và thần tượng của cô gái đó, cô gái đó cũng rất là thích anh chàng đó, nhưng có lẽ là vì nó chỉ là chạc chạc tuổi nhau, họ còn quá nhỏ mà. Cô gái đó sống cái sống gần như là theo là hướng theo đó, nhưng mà vì những người giỏi thì người ta thường hay khác thường. Thằng anh ta cũng cho cô những cái nỗi đau nhất định. Sau đó là cô gái nhỏ đấy lại quen một anh chàng nữa, anh chàng này nhà cũng rất là giàu có. Cô gái này cũng rất là có tình cảm với anh chàng đó. Và ngược lại thì anh chàng này cũng lại mang cho cô những nỗi đau nhất định. Bên cạnh cô thì chỉ có một người cuối cùng, một người đàn ông luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô những lúc cô buồn. Anh cũng rất là dường như anh bị cảm thấy anh rất là đáng thương, tại vì anh chỉ được ở bên cạnh cô khi cô buồn. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những lúc em vui thì anh ở nơi đâu đó, trong cái bài hát của ca sĩ Bảo Anh đó. Nhưng cho đến một ngày cô gái nhỏ đó nhận ra là đâu mới là người đàn ông mình thật sự cần, mình thật sự dựa vào, và đó chính là người đàn ông luôn ở bên cô mỗi lúc cô buồn. Đó, cuộc sống là như vậy đó, có những thứ chúng ta tưởng chừng nó không hề quan trọng, thế nhưng đến một lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra đó là thứ duy nhất còn ở lại bên chúng ta. Có những thứ chúng ta vô tình bỏ qua, bước qua trong cuộc sống để đi hướng tới những thứ cao hơn, xa hơn, cao siêu hơn, phù phiếm, màu sắc hơn. Thế nhưng một lúc nào đó, khi đang thất bại, khi đang mệt mỏi, khi đang gục ngã chẳng hạn, chợt nhìn lại thì chúng ta chợt thấy rằng những thứ đơn giản nhất mà chúng ta đã từng bước qua đó, bỏ qua đó, nó là những thứ còn lại duy nhất ở bên chúng ta. Trang Hạo Nhiên thì không phải là một cái thứ đơn giản, cũng không thể ví Trang Hạo Nhiên thứ là anh cũng là một ngôi sao rất là sáng chói. Nhưng ít nhất là đối với Khả Hinh thì ở thời điểm này Trang Hạo Nhiên chưa là cái gì cả. Vẫn là Adimbi nói về góc độ tình cảm thôi. Một người đàn ông không lạnh lùng, luôn luôn cười vui vẻ, tưởng chừng anh luôn là một kẻ chả phải suy nghĩ gì bao giờ, lúc nào thấy anh cười vui vẻ, lúc nào anh cũng sống với cuộc sống dường như là rất là vô tâm, thôi cứ vui đi. Nhưng thật ra thì nhìn sâu xa hơn, chúng ta thấy một Trang Hạo Nhiên rất sâu sắc. Anh luôn ở bên cạnh những người thân của mình, anh luôn ở bên cạnh Tử Hiền, là một người bạn rất là thân, đúng không? Ở trong cái tập mà hai người ngồi đánh đàn và hát ở trên cái phòng đánh đàn piano có khung kính đó, anh luôn ở bên những người bạn của mình khi mà họ cần anh. Đó, những bạn nữ nhớ nhé, chúng ta không cần soái ca đẹp trai nhà giàu, chúng ta cũng không cần những soái ca tài giỏi, chúng ta cần những người đàn ông đơn giản thôi, nhưng biết ở bên chúng ta, chia sẻ với chúng ta, đó là điều quan trọng. Anh luôn ở bên Từ Hiền này để chia sẻ với cô này, anh cũng rất quan tâm tới Như Mạt này, và anh cũng luôn sẵn sàng ở bên che chở cho Khả Hinh, mang lại cho Khả Hinh nụ cười. Ít nhất là trong bộ truyện này thì chúng ta thấy hai người đàn ông có thể mang đến cho Khả Hinh nụ cười, một là Tô Thụy Kỳ. Tuy nhiên là Tô Thụy Kỳ thì ít thôi, không nhiều. Hai là Trang Hạo Nhiên, chúng ta thấy Trang Hạo Nhiên luôn ở bên cạnh mang lại cho Khả Hinh nụ cười. Lúc cô buồn phiền nhất, đau lòng nhất vẫn là Trang Hạo Nhiên. Và đây có thể là một cái bật mí của tác giả, nhưng thôi admin đi khi xin phép không nói về cái vấn đề sau này, cái bật mí đó nữa. Chúng ta chỉ phân tích về những người đàn ông của chúng ta ở thời điểm hiện tại thôi. Đó, chốt lại thì admin B vẫn muốn nói với các cô gái, các cô gái hãy nhớ đừng chọn, đừng quá mơ mộng về những người đàn ông đẹp trai nè, lạnh lùng nè, giàu có nè, tài giỏi hay cái gì cả, mà bất chợt bỏ qua đi những anh chàng hiền lành sâu lắng ở ngay bên cạnh mình thôi. Có thể là người bạn thân, có thể là một người anh trai trong ngoặc kép, đã không phải là anh trai ruột đâu nhé. Anh trai trong ngoặc kép dạng như kiểu là em xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh, chúng ta nhận, em sẽ nhận anh làm anh trai á, bởi vì thời điểm này em đang yêu anh chàng đẹp trai này, anh chàng đẹp trai kia đó, chúng ta vô tình bỏ qua những anh đó. Thế nhưng hãy nhớ một điều, lúc chúng ta buồn bã nhất, lúc chúng ta đau khổ nhất thì đó mới là những người đàn ông ở bên chúng ta. Và hãy chọn những người đàn ông đó, những người đàn ông ở bên chúng ta khi chúng ta đau buồn nhất, chúng ta đau khổ nhất, chúng ta suy sụp nhất, chứ không phải là những người đàn ông ở bên chúng ta khi vui vẻ cười nói. Qua cuộc vui họ đâu mất rồi à, các bạn nhớ chưa? Anemibi là một người như vậy. Anemibi là một người sẽ ở bên các bạn khi các bạn buồn. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn buồn chỉ cần mở YouTube lên, gõ kênh Người Đứng Trong Gió, gõ chuyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, các bạn sẽ thấy Admin B luôn ở bên các bạn. Các bạn sẽ được nghe giọng nói của Admin B thủ thị bên cạnh các bạn. Và mở fanpage Người Đứng Trong Gió, inbox vào đó: em đang buồn điều này, em đang suy nghĩ điều kia. Admin B không dám nói chắc chắn sẽ mang lại niềm vui cho các bạn, nhưng mình tin chắc rằng mình sẽ lắng nghe các bạn nói, sẽ chia sẻ cùng các bạn. Anh không dám hứa rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh không dám hứa rằng sẽ mang lại nụ cười cho em, nhưng anh hứa anh sẽ ở bên em, và ít nhất là sẽ khóc cùng em. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.